Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 340, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ăn cơm trò chuyện, cũng như là lên kế hoạch ngày mai. Cố Nguyệt Hoài và Cố Tích Hoài cùng nhau đến chỗ chăn nuôi mượn xe bò. Sau đó đến bệnh viện huyện đón Yến Thiếu Ngu và Yến Thiếu Ương. Cố Đình Hoài thì ở nhà, chờ đại đội phát lương thực. Thực ra đón người cũng nhanh, sáng sớm khởi hành, đến trưa là về đến nhà. Lúc Cố Nguyệt Hoài rửa bát trở về phòng, Yến Thiếu Ly và Yến Thiếu Đường đã ngủ. Tư thế ngủ của Yến Thiếu Ly rất ngoan, chừa lại đủ chỗ cho cô. Đêm nay tình huống đặc biệt, nhiều người mắt tạp, Cố Nguyệt Hoài không vào không gian tu di nữa, mà nằm xuống nghỉ ngơi luôn. Ngày hôm sau, lúc Cố Nguyệt Hoài tỉnh dậy, Cố Đình Hoài đã chuẩn bị bữa sáng xong. Cố Nguyệt Hoài có chút kinh ngạc. Anh cả, sao anh dậy sớm thế? Không phải anh dậy sớm, mà là cha chúng ta dậy sớm. Được chứ? Cố Đình Hoài cười khổ, hất cằm ra hiệu. Cố Nguyệt Hoài hơi nhướng mày, kéo rèm đi ra ngoài, nhìn thấy Cố Chí Phượng cầm tờ giấy nhỏ ngồi ở cửa. Nhìn về phía làn khói bếp của đại đội sản xuất, vẻ mặt có chút cô đơn, không biết đang suy nghĩ gì. Cha, Cố Nguyệt Hoài gọi. Cố Chí Phương sửng sốt, lúc quay đầu nhìn cô, trên mặt còn mang theo nụ cười. Chỉ là so với trước kia, nụ cười hôm nay có chút phức tạp và xót xa. Lời hôm qua Lâm Cẩm Thư nói với ông ấy vẫn còn uy lực rất lớn. Ông ấy nói, bé, có đói không? Anh trai con chuẩn bị bữa sáng xong rồi, mau đi ăn đi. Cố Nguyệt Hoài mặc kệ, quay vào nhà, lấy một chiếc ghế nhỏ ra, ngồi xuống bên cạnh Cố Chí Phượng. Cô chống cằm, bình tĩnh nói, cha, cha độc thân nhiều năm như vậy, không có ý định kết hôn lần nữa à? Cố Nguyệt Hoài vừa mở miệng, Cố Chí Phượng đã C-H-E-T lặng tại chỗ. Vẻ mặt ngơ ngác, con nói cái gì? Cố Nguyệt Hoài nghiêm túc nói, con thấy, anh cả và anh ba cũng sắp kết hôn, trong nhà không có phụ nữ là không được, cha xem, hay là cha tìm cho bọn con một bà mẹ kế trước, để mẹ kế lo liệu chuyện này. Cố Chí Phượng rất trung thành với tình cảm của mình, mặc dù ban đầu chia tay Lâm Cẩm Thư trong không vui, nhưng ông ấy chưa từng nghĩ tìm một người phụ nữ khác. Đã gần 20 năm, ngay cả nói chuyện riêng với phụ nữ ông ấy cũng chưa từng. Qua nhiều năm như thế, tình cảm ông ấy dành cho Lâm Cẩm Thư vẫn nồng nàn. Như vậy không ổn chút nào. Cô không muốn Lâm Cẩm Thư là con đê, có thể tổn thương Cố Chí Phượng. Muốn thay đổi chuyện này, phải khiến ông ấy buông bỏ đoạn tình cảm với người cũ trước. Trong trường hợp này phải tìm một bà mẹ kế. Hơn nữa cô cũng không muốn Cố Chí Phượng cô đơn như vậy cả đời. Không biết có phải Cố Chí Phượng kinh ngạc quá hay không? Hồi lâu không nói gì, Cố Nguyệt Hoài không để ý, càng nói càng cảm thấy có lý. Cô hỏi, cha, hay là cha nói với con, cha có yêu cầu gì? Hay hình mẫu thế nào? Con tìm cho cha, thừa dịp đầu năm lĩnh chứng tổ chức tiệc luôn. Chờ cha kết hôn xong rồi, nhà chúng ta sẽ có thêm người. Nói không chừng bọn con còn có thêm mấy anh chị em. Cha, hay là con mở rộng mảnh đất sau nhà, xây thêm 2 phòng nữa nhé. Khóe miệng Cố Chí Phượng giật giật, vẻ mặt không nói nên lời. Được rồi, càng nói càng thấy quá. Cố Nguyệt Hoài nhíu mày nói, con nghiêm túc đó, không phải hôm nay con phải đi bệnh viện đón Thiếu Ngu và Thiếu Ương à? Được rồi, ăn sáng đi, ăn nhanh rồi đi. Cố Chí Phượng tức giận trừng mắt nhìn Cố Nguyệt Hoài. Đây là lần đầu tiên ông ấy không muốn tiếp lời con gái mình. Cố Nguyệt Hoài vắt chân chữ ngũ, chậm rãi nói, cha, cha chê con phiền hả? Cố Chí Phượng còn chưa kịp nói gì, Cố Nguyệt Hoài đã đờ, em mờ vào tim ông ấy. Con nghe nói, hôm qua Lâm Cẩm Thư muốn con đi cùng bà ta, sau này làm con gái bí thư Tần. Cha, nói cho con biết ý kiến của cha đi. Sắc mặt cô Chí Phượng hơi thay đổi, đáy mắt hiện lên vẻ cô đơn và đau xót. Ông ấy cố gắng dùng giọng bình tĩnh nói, bé, cha tôn trọng sự lựa chọn của con. Dừng một lúc, ông ấy lại nói, cha thấy con đi theo mẹ sẽ tốt hơn. Đó là kiến nghị của cha. Cha thấy như thế rất tốt. Ông ấy xoắn suýt cả ngày. Sáng sớm đã ngồi ở cửa đắn đo suy nghĩ. Cuối cùng đưa ra lựa chọn này. Ông ấy không có quyền quyết định con gái ở hay đi. Nhưng là một người cha, ông ấy nhất định sẽ cho cô một kiến nghị tốt nhất. Đúng như Lâm Cẩm Thư nói, con gái ông ấy xinh đẹp, công việc tử tế, có thêm người cha làm cán bộ, cuộc sống sau này sẽ không tệ, nếu như còn tốn thời gian ở đại đội sản xuất đại lao tử, thì không có nhiều cơ hội tốt như vậy nữa. Ông ấy cũng biết hoàn cảnh nhà Yến Thiếu Ngu, cha mẹ đều bị cầm tù, không biết khi nào mới được sửa lại án. Theo lý, người có lý lịch không trong sạch như anh, không được gia nhập quân đội. Có điều chuyện bên trong ông ấy cũng không rõ, nhưng có thể chắc chắn là dù Yến Thiếu Ngu có vào được quân đội, việc thăng cấp cũng sẽ khó khăn hơn những người khác rất nhiều. Ông ấy không phải là người ghét nghèo ưa giàu, chỉ là ông ấy vẫn mong con gái mình vì bản thân nhiều hơn. Dù sao sau này cũng là cuộc sống của hai đứa, dính dáng đến gia đình như vậy, sau này sẽ bị người khác nhìn chằm chằm, không thể phạm bất kỳ sai lầm nào. Cố Nguyệt Hoài nhìn Cố Chí Phượng, thấy vẻ mặt giả vờ bình tĩnh của ông ấy, bật cười ha ha. Cô đứng dậy, vỗ vai Cố Chí Phượng, nghiêm túc nói, cha, cha còn lo lắng chuyện của con sao? Suy nghĩ kiểu cha thích đi. Chúng ta phải giải quyết xong chuyện này trong đầu năm. Nếu cha không nói, con cũng dựa theo sở thích của cha tìm. Đúng rồi, kiểu như Lâm Cẩm Thư thì không được. Không hợp với cuộc sống của chúng ta. Cha đổi một người khác đi. Nói xong, Cố Nguyệt Hoài không để ý đến ông ấy nữa. Cầm bàn chải và khăn đi đánh răng rửa mặt. Sắc mặt Cố Chí Phượng đen xì. Nếu là mấy thằng anh cô nói, ông ấy đã cho mấy cái gõ. Có điều, ông ấy cũng nghe được sự bất mãn trong lời Cố Nguyệt Hoài. Nhất thời không rõ trong lòng là mùi vị gì. Vừa vui vẻ yên tâm vì tình cảm con gái dành cho gia đình, vừa áy náy vì không thể cho cô một cuộc sống tốt đẹp. Cố Nguyệt Hoài không quan tâm ông ấy nghĩ như thế nào. Ăn sáng xong liền cùng Cố Tích Hoài đến chỗ chăn nuôi mượn một chiếc xe bò. Hai người vừa bước vào chỗ chăn nuôi đã nhìn thấy Vương Phúc. Ông ta đang cầm quyển sổ màu đỏ, kiểm tra số lượng lương thực, để lát nữa phân phát. Cố Nguyệt Hoài rất có uy tín với Vương Phúc. Cô vừa nói muốn mượn xe bò, ông ta đã lập tức bảo người kéo bò đi mắc xe. Phụ trách kéo xe là một con bò đực, là cha của bò nhỏ trong không gian tu di. Cố Tích Hoài biết đánh xe bò. Hai người ngồi lên xe đi đến bệnh viện huyện. Trên đường đi, Cố Tích Hoài liếc nhìn Cố Nguyệt Hoài. Tấm tắc nói, mấy ngày không gặp, tiếng nói của em ở đại đội chúng ta cũng lớn nghe. Nhìn thấy em bí thư chi bộ cũng phải mỉm cười. Cố Nguyệt Hoài chẳng ư hử gì cả. Nhún vai, nói cho Cố Tích Hoài chuyện sáng nay. Nghe xong lời này, anh ấy cũng ngẩn người. Để cha chúng ta tìm mẹ kế cho chúng ta. Em nghĩ gì thế? Cố Nguyệt Hoài ngồi thẳng lưng, bình tĩnh nhìn anh ấy. Anh ba, anh hoảng hốt như thế làm gì? Lớn thế rồi mà còn sợ mẹ kế ư? Cách Trương.